Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, học lên rượu. Nhờ vào lần này đánh nhau sự kiện, Thu Dư Hấu chuyện làm ăn không thể làm gì khác hơn là tạm thời mắc cạn. Bất quá đồng dạng nhờ vào lần này đánh nhau, Quách Thanh Siêu thị, Quách Đình Khai cùng Quách Đại Lộ học phí toàn bộ có tin tức. Đại Lộ, ta cảm thấy được đến thời điểm ngươi có thể ở trường học các ngươi mở nhỏ trung y phòng khám bệnh, chuyên trị các loại bị thương. Chấm ngoặc kép, từ bệnh viện về đến nhà phía sau, Quách Đại Lộ cũng bắt đầu cho Quách Đình Khai dùng sinh cốt tán. Hiệu quả như cũ tốt đến kỳ lạ. Hôm nay Quách Thanh cùng Quách Đại Lộ đến Quách Đình Khai nhà đánh bài tú lơ khơ. Quách Đình Khai nói ra đề nghị này. Đến lúc đó lại nhìn. Quách Đại Lộ nói đánh một cái ba không mang theo. Nửa giờ sau, tứ thẩm sủi cảo ra nồi. Quách Đại Lộ đem bài tú lơ khơ ném đi. Nói, ăn sủi cảo. Tứ thẩm bưng hai đại bàn sủi cảo đi ra. Nói, Đại Lộ ngươi đem bàn trừng trị. Các ngươi liền ở cái bàn này ăn đi. Được, Quách Đại Lộ một bên thu thập bàn, vừa ngửi sủi cảo mùi thơm. Cười nói, tứ thẩm túi sủi cảo. Chính là hương, ăn sủi cảo thời điểm. Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai nhắc tới học lên rượu sự tình. Quách Đình Khai nói, ta kỳ thực không muốn phiền phức như vậy. Cha ta nhất định phải làm. Chấm ngoặc kép, dù sao nhân sinh bốn đại hỷ sự một trong, lại là thôn chúng ta đệ một trường đại học nổi tiếng. Làm sẽ làm đi, người nhìn Vu Đào cái kia hàng, thi cái nghề nghiệp học viện, còn chạy đến nghênh tiên lâu đi lừa đây. Quách Đại Lộ nói, Quách Đình Khai gật gật đầu, hỏi, cái kia Đại Lộ ngươi thì sao? Có muốn hay không làm? Đến thời điểm chúng ta đồng thời. Quách Đại Lộ dừng lại chiếc đũa, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đình Khai, nói, thiết đản ta thành thật cùng ngươi nói, nếu như đặt bình thường thời gian mà nói, liền ngươi vừa câu nói kia ngươi đã bị đòn. À, Quách Đình Khai không rõ. Quách Thanh đột nhiên tiếp nói, thiết đản ngươi thi là đại học danh tiếng, Đại Lộ thi là một cái treo ba bàn, các ngươi đồng thời làm không phải đánh vào mặt hắn sao? Quách Đại Lộ trong lòng thổi qua một cái cười khóc màn đạn. Nói, Thanh ca, nếu như ngươi không nên nói ta thi là ba bàn, có thể hay không mời ngươi đem phía trước cái kia treo chữ xóa. Kỳ thực ta học là khoa chính quy. Quách Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó làm học lên rượu chuyện như vậy. Xin cho phép ta kiên cường dũng cảm từ chối. Quách Đại Lộ ngưng hẳn cái đề tài này. Tiếp tục ăn sủi cảo. Ngày mùng 8 tháng 8. Vu Đào nhà ở Tô Tập nghênh tiên lâu lớn bày yến hội. Quách Đình Khai có tổn thương không đi? Để Quách Đại Lộ dẫn theo 300 khối tiền quà. Quách Đại Lộ cưỡi mô tô đến nghênh tiên lâu thời điểm, trong lớp bạn học đã đến hơn nửa. Lộ ca, ngươi có phải hay không phải cho ta chỉnh áp trục a? Hiện tại mới đến, đều đang chờ ngươi đấy. Người mặc đẹp trai nhỏ Âu phục Vu Đào ở cửa tiệm rượu nhận được Quách Đại Lộ, vừa thấy mặt đã theo thói quen mở ra chuyện cười. Quách Đại Lộ lên trước lấy tay khoát lên Vu Đào trên bả vai. Nói, tiểu tử ngươi hôm nay ăn mặc như thế ra dáng lắm. Biết đến ngươi đang làm học lên rượu, không biết còn tưởng rằng ngươi đang làm kết hôn rượu. Vu Đào cười ha ha. Nói, ta làm kết hôn rượu thời điểm, ngươi nhất định phải làm ta phù rể. Mau mau đi vào ngồi, ghế trên đều giữ cho ngươi đây. Hai người cười nói vào nhà. Vu Đào bỗng nhiên tiến đến Quách Đại Lộ bên tai thấp giọng nói. Lộ ca, trước chị dâu cũng tới. Ta không nghĩ tới nàng sẽ đến. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. Không sao, tiến vào phòng riêng sau. Tốt nhiều bạn học cùng Quách Đại Lộ chào hỏi. Quách Đại Lộ cười đáp lại, liếc mắt nhìn thấy Đinh Bạc Nhã cùng hai cái bạn học nữ đang ngồi ở góc vị trí. Nàng nhìn về bên này một chút, tiếp theo sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà cùng cái kia hai cái bạn học nữ tán gẫu. Quách Đại Lộ ở cách Đinh Bạc Nhã xa nhất bàn đó ngồi xuống. Trong lòng suy nghĩ, Vu Đào còn rất tỉ mỉ, vì để tránh cho ta lúng túng, cố ý đem ta cùng Đinh Bạc Nhã sắp xếp xa như vậy. Lúc ăn cơm, mọi người một cách tự nhiên mà nhắc tới tương lai cuộc sống đại học. Ngôn ngữ bên trong phần nhiều là mặc sức tưởng tượng. Cũng giả bộ biểu thị đối với chính mình đại học ở chỗ đó thành thị không hài lòng. Phố núi chỗ đó quá nóng. Trung Quốc bốn lò lửa lớn một trong A. Ngẫm lại ta liền tâm nhét. Chấm ngoặc kép, cái kia tính là gì? Ta muốn đi Yến Kinh vì nước hấp mai. Tương Thành cũng không tốt gì. Có người nói mùa đông gió đặc biệt lớn. Nếu như không phải ta thích nhất tổng hợp nghệ thuật tiết mục ở cái kia tỉnh đai. Ta thật muốn thay cái trường học. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ mỉm cười nghe mọi người nhổ nước bọt. Thỉnh thoảng tham dự hai câu. Ngồi cùng bàn bạn học cũng đều hết sức tri kỷ. Không ai hỏi hắn tại sao chọn Sở Châu Đại học Giang Hán Học Viện. Dù sao, phụ lòng nữ chủ, liền ở hiện trường. Chủ động nhắc tới bằng cố ý bóc người vết sẹo. Rượu quá ba tuần phía sau. Bầu không khí tiệm xu nhiệt liệt. Quách Đại Lộ nhất thời hưng khởi. Nói, ta gần nhất đang nghiên cứu linh kỳ kinh. Phát hiện còn thật có ý tứ. Các ngươi ai có hứng thú? Ta có thể miễn phí cho các ngươi lên một quẻ. Tổng cộng ba quẻ. Người gọi trước được trước. Mọi người xưa nay biết Quách Đại Lộ thích nói giỡn. Bởi vậy một lời của hắn thốt ra. Liền có mấy cái bạn học phối hợp nhấc tay la hét muốn xem bói. Quách Đại Lộ cho ta đến một quẻ. Ta hỏi nhân duyên. Quách Đại Lộ cho ta tính một chút ta lúc nào có thể kiếm được 1 triệu. Đại Lộ ta nghĩ biết ta hơn nói chuyện yêu đương. Ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười điểm hai cái bạn học nữ cùng một người đàn ông bạn học. Nói. Ta thấy là ba người các ngươi trước hết giơ tay. Vậy thì từng cái hỏi đi. Nữ sĩ ưu tiên ha. Bành Tuệ chỉ vào Lưu Đình Đình cười nói. Người ngực to ngươi trước đến. Lưu Đình Đình cười đập Bành Tuệ một hồi. Nói. Ta đi tới chỉ ta đi tới. Quách Đại Lộ. Người liền giúp ta tính một chút ta Bạch Mã Vương Tử lúc nào xuất hiện đi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó làm bấm ngón tay tính toán động tác. Mười mấy giây sau, mở mắt nói, Lưu Đình Đình bạn học, người Bạch Mã Vương Tử đã xuất hiện a. Hơn nữa liền ở gian phòng này. Lưu Đình Đình nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, Quách Đại Lộ ngươi quẻ quá đen, không có chút nào chuẩn. 2 năm phía sau, gặp mặt sẽ hiểu, Quách Đại Lộ tự tin nói, thiệt thi thảo biểu hiện, Lưu Đình Đình sẽ ở năm thứ 2 đại học nghỉ đông hội bạn học trên. Cùng lớp 12 bạn học Thạch Soái tiến tới với nhau. Mà Thạch Soái hôm nay vừa vặn cũng ở hiện trường. Phía sau Quách Đại Lộ lại nói chêm chọc cười tựa như cho Bành Tuệ cùng Thôi Dũng mỗi bên tính một. Quẻ, một bản giả đứng đắn nhắc nhở bọn họ sau đó khả năng gặp phải phiền phức. Hy vọng đến thời điểm bọn họ có thể hồi ức lên lời của mình. Có trợ giúp, đi qua Quách Đại Lộ như thế nháo trò. Một bàn này bầu không khí thành cả phòng náo nhiệt nhất sống động. Mọi người xem Quách Đại Lộ nói tới rõ ràng mạch lạc. Cho dù trong lòng cũng không tin. Sẽ không để ý để hắn tính toán một chút. Đặc biệt là trời sinh bát quái tâm cùng lòng hiếu kỳ nữ sinh. Đều chạy tới để hắn cho mình lên một quẻ. Ngồi ở Quách Đại Lộ góc đối Đinh Bạc Nhã giả bộ không thấy tất cả những thứ này. Yên tĩnh ăn cơm. Cùng nàng ngồi cùng bàn Tiền Xuyên thấy nàng bộ dáng này. Trong lòng trái lại không khỏi tức giận. Có lúc, giả bộ không nhìn thấy, chính là trong lòng hết sức lưu ý. Một, khác loại biểu hiện hình thức. Cái kia loại trạng thái tâm lý. Thập phần vi diệu, làm Đinh Bạc Nhã theo đuổi người. Tiền Xuyên từ trước đến giờ coi Quách Đại Lộ là làm tình địch của chính mình cùng đối thủ cạnh tranh. Tận quản thành tích của chính mình quăng hắn tốt mấy con phố. Quách Đại Lộ tay cầm thông ra từ bé, này loại thiên nhiên ưu thế. Vẫn để Tiền Xuyên canh cánh trong lòng. Mặc dù Đinh Bạc Nhã ở Tạ Sư Yến bên trên trước mặt mọi người cự tuyệt Quách Đại Lộ. Cái kia loại tính toán cảm giác cũng chưa từng biến mất. Mà khi hắn biết mình cùng Đinh Bạc Nhã đồng thời bị Sở Châu Đại học trúng tuyển sau. Quách Đại Lộ lại bám dai như đỉa theo tới. Trong lòng càng thêm bất mãn. Xưa nay chưa từng thấy người ra mặt dày như vậy. Quả thực không hề xấu hổ chi tâm. Đây là Tiền Xuyên biết Quách Đại Lộ bị Giang Hán Học Viện trúng tuyển sau. bật thốt lên mắng ra một câu nói. Hoàn toàn quên mất Đinh Bạc Nhã cũng không có đã đáp ứng hắn cái gì. Tiền Xuyên lại nhìn Đinh Bạc Nhã một chút. Sau đó bưng chén rượu đứng lên. Đi tới Quách Đại Lộ bên kia. Nói, Quách Đại Lộ, ta tới kính ngươi một chén. Ân, biểu đạt một hồi cảm tạ của ta đi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bận bịu bưng chén rượu lên. Cười nói, ngươi cảm tạ ta cái gì? Ta vẫn không có cho ngươi tính qua chứ. Tiền Xuyên nói, ta cảm tạ ngươi giáo hội một ít chuyện. Đến, một cái buồn giàu, Quách Đại Lộ cũng không biết hắn đến cùng đang nói cái gì. Cùng hắn đụng một cái, ực một cái cạn. Đúng rồi Quách Đại Lộ, ta nghe nói ngươi chuẩn bị học lại. Thật hay giả? Tiền Xuyên uống xong rượu trong ly phía sau, thuận miệng hỏi, không có a, ta không chuẩn bị học lại. Cuối tháng 8 sẽ đi sở đại báo danh. Sau đó còn có thể tiếp tục làm đồng học a, người đó là Giang Hán học viện a. Vì lẽ đó đồng học gì gì đó thì thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi đọc đây. Dù sao, đúng hay không? Ha ha, chấm ngoặc kép, đã có người từ Tiền Xuyên ngữ khí nghe được ra không đúng. Quách Đại Lộ nhưng không hề để ý. Nói, không muốn chậm trễ nữa thời gian một năm. Không phải đồng học cũng không liên quan rồi. Đến thời điểm khai giảng nghỉ phép gì gì đó, đều có thể đồng thời đánh xe. Tiền Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai đặc biệt sao muốn cùng ngươi đồng thời đánh xe a? Ta không ném nổi người kia được không? Những bạn học khác cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán. Quách Đại Lộ là thật đại lộ a, căn bản hoàn toàn không có bắt được Tiền Xuyên lời trọng điểm mà. Hắn rốt cuộc là thật sự không thèm để ý. Hay là cố ý không nhìn? Tiền Xuyên gật gật đầu. Nói, Quách Đại Lộ ngươi nghiêu. Ngươi tâm lý này tố chất. Ta nghĩ không phục đều không được. Hôm nay lại học được. Quách Đại Lộ kỳ thực có chút mờ mịt. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói. Ngươi cũng không tệ. Tiền Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì cùng cái gì a? Tiền Xuyên một mặt buồn bực trở lại chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống, chợt thấy ba cái nam đi tới phòng riêng, đứng ở giữa cái kia vóc người mập mạp, đầy mặt hoành nhục thanh niên ba ba ba vỗ tay nói. Ta nói các vị người bạn nhỏ, các ngươi muốn ở đây trách trách méo mó tới khi nào? Một chút giấm rượu, uống không hết đúng không? Đều CMN mau ăn một ngày, còn để không để những khách nhân khác tiêu phí à? Vu Đào nghe vậy đứng lên, nói. Các ngươi là ai? Tới làm gì? Này phòng riêng ta đã bao rồi. Chấm ngoặc kép, ta biết là ngươi CMN bao rồi. Nhưng ngươi không phải bao rồi một năm chứ? Lão tử đã ở bên ngoài các ngươi chờ nửa giờ. Hôm nay muốn chiêu đãi khách hàng trọng yếu biết không? Vẫn chưa xong, lông đều không chát tề. Cùng ta hò hét, thời gian này một người nữ sinh bất mãn nói. Các ngươi muốn phòng riêng đi tìm khách sạn câu thông? Chạy đây nhượng cái gì? Chúng ta bạn học hiếm thấy tụ hội. Trò chuyện nhiều một hồi e ngại các ngươi cái gì rồi? Mọi người nghe vậy chuyển đầu nhìn sang. Phát hiện là đại lớp trưởng Vương Thanh Lộ. Mặc dù mọi người đã tốt nghiệp. Nhưng lớp trưởng chịu trách nhiệm thái độ. Vẫn là theo quán tính bảo lưu lại. Mập mạp kia nhìn về phía Vương Thanh Lộ. Nhếch miệng cười rộ lên. Nói, cô gái không liên quan a. Cô gái cũng có thể tiếp tục lưu lại. Chúng ta vừa vặn không gọi tiếp rượu tiểu thư. Một hồi có nhiều như vậy học sinh nữ cấp 3. Cầu cũng không được a. Chấm ngoặc kép. Câu nói này vừa ra. Đang ngồi hết thảy bạn học sắc mặt đều đen kịt lại. Mọi người căm phẫn sục sôi. Nhưng lại khiếp sợ đám này thanh niên lêu lổng hung ác cùng vô pháp vô thiên. Một khi động thủ, hậu quả khó liệu. Mỹ hảo cuộc sống đại học đang ở trước mắt, nhất thời cảm thấy khá tiến thối lưỡng nan, trở về gọi ngươi mẹ cùng con gái ngươi đi. Vương Thanh Lộ mạnh mẽ đánh trả nói, lại hiện lớp 12-2 lớp uy vũ trưởng lớp vô song khí phách. Ngươi CMN lặp lại lần nữa, mập mạp kia thu hồi nước miếng nghịch ngợm, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Vương Thanh Lộ. Mọi người nhất thời bị tên béo trên người tản mát ra cái kia loại ác bá khí thế đè ép. Hôm nay ai cũng có thể đi. liền ngươi được đứng lại cho ta đến, đem đàn ông tứ, chấm ngoặc kép, tên béo vừa nói tới chỗ này, chợt thấy chỉ một quyền đánh tới, còn chưa tới cùng trốn mở, nghe được oanh một tiếng, tiếp theo trên miệng truyền đến một trận xót ruột đau đớn. Thân thể cũng bị cái kia sức mạnh xuyên qua được lui về phía sau hai bước. Ngươi cái gì ngoạn ý a? Còn thật đem chúng ta cũng làm ba tốt học sinh đúng không? Quách Đại Lộ thu hồi nắm đấm, thuận lợi đưa qua để ở một bên cái chổi, khắp nơi lơ đãng nhìn ba người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.